Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, chắc chắn rồi. Cô Yisa xinh đẹp như vậy, em tin tưởng anh. Em tin tưởng đại ca vừa xuất mã, chắc chắn có thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà. Được rồi, mượn lời chúc của thằng nhóc cậu. Nếu anh thực sự có thể lấy được Yisa về nhà, đến lúc anh cho cậu hồng bao lớn. Thật sao, anh phải nhớ kỹ đấy nha. Tiểu Triệu vui vẻ, giọng nói cũng cao hơn. Đương nhiên là thật, anh đã lừa cậu bao giờ. Một đêm này, Sở Tiều ngủ cực kỳ say, buổi tối nằm mơ, còn mơ cùng Yisa ân ái quấn quýt, triền miên, ngọt ngọt, ngào ngào. Từ sau ngày đó, Sở Tiều luôn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, rồi mới xách đến nhà Yisa. Cô lại làm, hai người bọn họ cùng ăn. Buổi tối Sở Tiều lại quy củ nói tiếng ngủ ngon, rồi yếu xìu từ nhà Yisa về nhà mình. Đối với cuộc sống như vậy, Yisa vẫn tương đối hài lòng, cô không thích đi dạo siêu thị nhất. Nhiều người không nói, mua đồ ăn phải xếp hàng dài, còn phải chọn rau xanh nào sạch, cá béo hay không béo, xương để lâu hay không. Hiện giờ, Sở Tiều xung phong nhận việc chạy đi mua đồ ăn, Yisa phụ trách nấu cơm. Sau khi ăn tối xong, cô còn không phải rửa bát. Ngày như vậy, Yisa cảm thấy rất khá. Cô thậm chí còn cực kỳ hoan nghênh hành động này của Sở Tiều, lúc tâm tình tốt, còn có thể làm thêm hai món. Hơn nữa, càng nhìn Sở Tiều, càng cảm thấy nhân phẩm thằng nhóc này không tệ. Có lẽ lúc trước là có thành kiến với anh ta quá sâu, cho nên anh ta làm gì cô cũng đều cảm thấy sai. Ở cạnh Yisa, trên mặt càng ngày càng cười nhiều, Sở Tiều cảm thấy hoa đào trong sinh mệnh anh ta sắp nở rộ, đón ấm áp rồi. Nhưng mà nở rộ có chút gian nan, mới đầu Sở Tiều còn cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà nửa tháng qua đi, Sở Tiều phát hiện không thích hợp rồi. Quan hệ của bọn họ giống như tiến triển đến một bước này, không tiến lên trước, không lùi ra sau. Giống như vợ chồng già ở chung nhiều năm, không có tình cảm mãnh liệt gì. Hình thức anh ta và Sở Tiều ở chung chính là anh ta mua đồ ăn, cô nấu ăn. Cô nấu cơm, cô xem tivi, anh ta rửa bát rồi nói ngủ ngon, không còn gì khác nữa. Tuy vợ chồng già cũng rất tốt, nhưng mà Sở Tiều cảm thấy anh ta và Yisa chưa có giai đoạn yêu đương. Từ tân hôn trực tiếp nhảy đến tuổi già, như vậy không khỏi quá thần tốc một chút. Sở Tiều thật sự sốt ruột, nghĩ hết mọi biện pháp để làm quan hệ của hai người gần hơn. Ví dụ một buổi tối ăn cơm xong, anh mới 8 giờ... anh ta sẽ nói với Yisa, cô xem vẫn còn sớm mà, ra ngoài xem một bộ phim điện ảnh đi. Yisa cũng cực kỳ nể tình, đi, nhưng mà đến rạp chiếu phim, lúc mua vé, chị gái bán vé không có năng lực, vé bán phim tình cảm đã bán hết rồi, còn lại không phải phim kinh dị thì là phim giải trí. Sở Tiều tìm lui, không tìm ra phim điện ảnh làm thay đổi không khí. Cuối cùng bàn tay to của Yisa vung lên, một người đàn ông sao lại dây dưa nhiều như vậy, mua hai đĩa phim kinh dị về nhà xem là được. Sở Tiều run run một phen, thành thật theo sau Yisa đến cửa hàng gần đây, dưới sự tiến cử nhiệt liệt của ông chủ mua mấy bộ phim kinh dị Nhật Bản. Vốn muốn mua bản gốc, nhưng mà Yisa nói mua bản gốc làm gì, tẩy chay hàng Nhật có hiểu không, phải xúc tiến tăng trưởng kinh tế trong nước. Ngay lúc Sở Tiều cho rằng cô mua sản phẩm kinh dị trong nước, Yisa lại nói một câu mua đĩa nhái. Sở Tiều kinh ngạc, được rồi, đĩa nhái Nhật Bản đúng là được Trung Quốc sản xuất, đây coi như là cống hiến tăng trưởng trong nước. Ông chủ vừa nghe lập tức lấy mấy đĩa từ trong hòm ra nói với Sở Tiều, người anh em, đây là đĩa mô phỏng cực cao. Khóe miệng Sở Tiều giật giật vài cái, đột nhiên cảm thấy anh ta chệch trai với thời đại, đĩa lậu còn phân biệt cao cấp cao thấp nữa sao. Lúc trả tiền, ông chủ tốt bụng hỏi muốn hai đĩa phim tình yêu hành động hay không, tặng miễn phí sau khi bạn gái cậu xem xong phim kinh dị, thích hợp xem cái này nhất để thay đổi không khí. Sắc mặt Sở Tiều trắng bệch, nhanh chóng xua tay với ông chủ, nếu như bị Yisa thấy còn không đánh chết anh ta sao. Không khéo Yisa lại cứ nghe thấy, cô tò mò hỏi cậu một câu, phim tình yêu hành động gì. Sở Tiều vội vàng vụng trộm nháy mắt với ông chủ, không cho ông ta nói. Nhưng mà ông chủ thấy sắc đẹp của Yisa liền quên Sở Tiều rồi. Ông chủ tiến đến trước mặt Yisa, không biết lấy ra một đĩa CD, lấy lòng đưa tới trước mặt Yisa. Đây này, cô xem mới đưa ra thị trường, cực kỳ hay, mông to, ngực lớn. Tiếng kêu đó làm tim cô ngứa ngáy. Tôi nói với cô này, cái này tôi tặng miễn phí. Ông chủ mở miệng nó không ngừng, không chút nào cảm nhận được trong mắt Yisa dần dần nổi lên sát khí. Cô cúi đầu hiếp mắt nhìn mỹ nữ bại lộ toàn bộ trên đĩa phim, khóe miệng giật giật. Sở Tiều thấy Yisa như vậy lập tức lùi ra sau vài bước, anh ta cảm thấy Yisa sẽ có động tác rất nhanh thôi. Quả nhiên, chỉ nghe rắc một tiếng, ông chủ không kịp kêu thảm thiết liền bị Yisa tháo khớp cằm. Sở Tiều chỉ cảm thấy da đầu rung lên một trận, che miệng lại theo phản xạ, sợ Yisa đánh anh ta tiếp theo. Yisa quay đầu, mắt giống như dao găm nhìn Sở Tiều. Sở Tiều vội vàng lắc đầu, sốt ruột giải thích, không phải tôi, vừa rồi cô cũng nghe rồi đấy, chính ông ta muốn tặng, tôi không có muốn. Tuy Yisa cực kỳ buồn bực trong lòng, nhưng mà chuyện vừa rồi đúng là không liên quan đến Sở Tiều. Khóe miệng cô khẽ động, Đi, Sở Tiêu tất nhiên là đi theo chân Di Sa để lại ông chủ nước mắt đương tròng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net